Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, Tinh Hà Thế Quốc. Đó là siêu cấp chiến hạm. Khoa học kỹ thuật liên minh quả nhiên vẫn có chút của cải. Thần tộc viện quân cầm đầu chính là đế. Hoàng cảnh siêu cấp cao thủ. Đang nhìn đến treo cao trên không trung tiến bộ hào sau cũng không nhịn được than thở lên tiếng. Không phải vậy bọn họ rất sớm liền triệt để thành vì là chúng ta lệ thuộc. Bên cạnh một đại thánh, phụ họa nói, mặc kệ như thế nào, khoa học kỹ thuật liên minh bây giờ đối với chúng ta rất trọng yếu. Nếu như lần này bị La Bầu Trời trụ đám người kia đánh lén thành công, chúng ta kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Khả năng cuối cùng chỉ có thể lui giữ mẫu tinh. Viện quân thủ lĩnh thở dài, mang theo mọi người hướng về tiến bộ hào bay qua. Lần này trừ đến đây trợ giúp ở ngoài, hắn còn có cái khác sứ mệnh. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, hắn đều đến đại biểu thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh này quản lý sự trưởng cố gắng nói. Chuyện rất nhanh. Bọn họ liền bị siêu cấp chiến hạm tiếp dẫn ánh sáng nhận được tiến bộ hào bên trong. Người sở hữu đi vào đều theo bản năng mà bắt đầu đánh giá chung quanh. Nhìn này thần tộc đều không có. Cơ giới tộc đều không thành phẩm bán siêu cấp chiến hạm đến cùng là dạng gì. Chúng ta cần một tên đế hoàng cảnh cường giả trường kỳ tọa trấn siêu cấp chiến hạm. Nếu không chúng ta không có cảm giác an toàn. Một đám thần tộc cao thủ chính chung quanh quan sát, mấy cái thần tộc lý sự trưởng đã không thể chờ đợi được nữa địa đi tới. Thậm chí song phương còn không gặp phải, liền bắt đầu nâng yêu cầu. Cầm đầu thần tộc đế hoàng cảnh cường giả chờ bọn hắn đi tới sau. Mới cười nhạt nói, sau này ta sẽ thường trú ở đây. Đồng thời còn có 30 tên đại thánh, gần 100 tên xuất khiếu cảnh cường giả. Cùng với hơn 1.000 tôn giả, nguồn sức mạnh này đã không kém gì chúng ta thần tộc bất kỳ bộ tộc. Nghe được hắn, mấy cái lý sự trưởng sắc mặt hơi hoãn, nói rằng, bây giờ chúng ta là cùng một sợi dây thừng trên châu chấu. Các ngươi đem hết toàn lực, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cũng sẽ không lười biếng. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh sẽ đem chiến lược dự trữ tài chính cùng tài nguyên toàn bộ lấy ra, đem hết toàn lực đả kích đám kia phá hoại chúng ta chủ tinh người xâm lược. Được, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Thần tộc đế hoàng cảnh cường giả trên mặt né qua một nụ cười. Cùng một lý sự trưởng nắm tay, hắn tới nơi này khác một mục đích còn chưa nói. Đối phương chính mình liền chủ động nói ra, xem ra La Bầu Trời trụ phá hủy khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh thực sự là lôi quá nhiều cừu hận. Sau một ngày, khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh bị hủy, tổn thương vô số, chuyện này truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Người sở hữu bắt đầu đều là không tin, nhưng nhìn thấy những kia tàn tạ khắp nơi hình ảnh sau, bọn họ không phải không thừa nhận đây là sự thực. Một ít chuẩn bị đến tham chiến chủng tộc biết được tin tức này sau sĩ khí bắt đầu hạ. Còn khoa học kỹ thuật liên minh những tinh cầu khác người. Càng là tràn ngập bi quan tâm tình. Ở trong lòng bọn họ, khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh vậy thì là vùng đất mộng tưởng. Kết quả bây giờ lại bị phe địch không phí sức khí phá hủy. Chuyện này với bọn họ tâm lý đả kích chi đại có thể tưởng tượng được. Có điều cũng may nửa hôm sau, siêu cấp chiến hạm tiến bộ hào xác thực tồn tại, tin tức bị chứng thực. Nhìn trên Internet truyền lưu tiến bộ hào bức ảnh cùng video. Một đám khoa học kỹ thuật liên minh nhân tài khôi phục chút lòng tin. Lại sau khi khoa học kỹ thuật liên minh mấy cái lý sự trưởng lại đồng thời tuyên bố. Đem gia tăng đối với tham chiến các tộc nâng đỡ cường độ. Cung cấp tài chính chống đỡ các loại mấy cái biện pháp. Rốt cục miễn cưỡng khôi phục mấy phần bởi vì chủ tinh bị hủy mà thất lạc tinh thần. Ngày đó, Thiên Lâm Tinh trên, Lâm Diệu cũng được tin tức này. lúc này bất kể là khoa học kỹ thuật liên minh vẫn là thần tộc, cũng đã triệt để đem hắn lãng quên. Điều này làm cho hắn cảm giác thập phần ung dung. Xem điện thoại di động trên khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh cái kia tàn tạ dáng dấp, Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Ngày hôm qua khoa học kỹ thuật liên minh đột nhiên ở hắn nơi này hạ xuống 100 chiếc hộ tống hạm tờ khai, đồng thời dự chi tiền đặt cọc. Bây giờ xem ra nguyên nhân liền ra ở đây. Khoa học kỹ thuật liên minh hiện tại cấp thiết cần sức mạnh trả thù. Giữa lúc hắn phân tích thế cục hôm nay thời điểm, ngoài cửa Ngụy Phong đột nhiên xông vào. Lão đại, không ít là bầu trời trụ nguyên tu trà trộn vào khoa học kỹ thuật liên minh phạm vi thế lực. Ngày hôm nay sáng sớm cự cách chúng ta không xa một cái tinh cầu bị đánh cướp. Không chỉ có tổn thất mấy chục chiếc chiến hạm, còn tử thương rồi hơn 10 vạn người. Liền ngay cả chiến hạm tuyến sinh sản đều bị phá hủy. Lâm Diệu gật gật đầu. Tin tức này hắn sáng sớm liền biết rồi. Ta thấy sáng sớm tin tức. Mấy cái tôn giả cấp nguyên tu mang theo mấy chiếc chiến hạm liền đánh cướp một cái tinh cầu. Nói cho cùng khoa học kỹ thuật liên minh phổ thông tinh cầu phòng vệ quá bạc nhược. Bọn họ không có nguyên tu, giáp máy phổ cập trình độ cũng không cao. Hiện tại trên thị trường thuê một tên tôn giả hộ vệ, giá cả so với trước kia đã tăng gấp 10 lần. Một bên Lý Cự Phúc lúc này cũng chen lời miệng, trong mắt sáng long lanh, hận không thể chính mình chính là cái tôn giả. Mặc kệ như thế nào, đại gia nỗ lực tu hành, tài nguyên cái gì ta sẽ tận lực cung cấp. Còn có tăng mạnh thiên lâm tinh lực lượng phòng vệ, cái gì nguyên trận, lồng năng lượng đều cho ta làm lên. Lâm Diệu vỗ vỗ bả vai của hai người nói, chờ đến sau khi hai người đi, Lâm Diệu mở ra hệ thống. Hệ thống, ta thần chi mắt trái khai phá trình độ đã đến 49%. Đúng không? Không sai, làm tiếp một cái nhiệm vụ, đem sản sinh mới đặc tính. Vậy thì nhanh lên cho ta cái thần thể rèn luyện nhiệm vụ đi. Trước, mặt điểm 7,200 điểm, sản sinh nhiệm vụ khấu trừ 5.000 điểm, nhất định phải nhiệm vụ sao? Xác định, Lâm Diệu khóe mắt co giật lại nói, hắn hôm nay trên người đã không hơn một giờ dư đồ. Vật cho hệ thống thu về, này điểm tích phân lại dùng rơi, hắn cũng chỉ hữu dụng tiền đi mua đồ sau đó sẽ đưa cho hệ thống. Thần thể rèn luyện nhiệm vụ sản sinh, đem hàng hóa thành công vận chuyển đến lục quy tộc lâm thời căn cứ địa. Nghe được nhiệm vụ này, Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm, loại này hộ tống nhiệm vụ hắn không phải lần đầu tiên làm. Từ khi hắn bắt đầu bán chiến hạm sau thỉnh thoảng thì có nhiệm vụ như vậy. Theo lý thuyết lục quy tộc chiến hạm nên do khoa học kỹ thuật liên minh nhắc tới cung. Chỉ có điều khoa học kỹ thuật liên minh bây giờ bớt đi trung gian trình tự, trực tiếp nhường hắn cái này cung cấp thương giao hàng. Sau đó lục quy tộc xác nhận sau, hắn là có thể bắt được chế tạo phí. Đóng hệ thống sau, Lâm Diệu đánh mở tay ra máy, nhìn một chút công ty khoản. Biết được lục quy tộc ở tại bọn hắn nơi này đặt hàng 2 chiếc hộ tống hạm, 1 chiếc tiếp liệu hạm. Loại này đơn đặt hàng đối với hắn bây giờ tới nói là cái thập phần tiểu đơn đặt hàng. Nếu như trước đây, hắn trực tiếp phái Ngụy Phong bọn họ đi giao hàng là được. Bất quá lần này nhưng quan hệ đến nhiệm vụ của hắn. Vì lẽ đó hắn quyết định tự mình đi một chuyến. Chiều hôm đó, Lâm Diệu còn không xuất phát, liền thu được khoa học kỹ thuật liên minh phân phát các tinh cầu thông cáo. Các tinh cầu chú ý. Là bầu trời trụ đại khái nắm giữ hơn vạn chiếc chiến hạm phân tán du đãng ở chúng ta lĩnh vực. Như có phát hiện, xin mời lập tức thông báo khoa học kỹ thuật liên minh quân đội. Mặt khác, khoa học kỹ thuật liên minh quân đội tuyên bố treo giải thưởng. Phàm là phát hiện một chiếc là bầu trời trụ chiến hạm cũng thông báo chúng ta khen thưởng tiền vũ. Trụ một ức, tự mình tiêu diệt một chiếc chiến hạm khen thưởng tiền vũ trụ 3 ức. Nhìn thấy tin tức, Lâm Diệu không nhịn được cảm thán. Này khoa học kỹ thuật liên minh là bỏ ra vốn lớn a. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được có chút động lòng, chuẩn bị vận tải xong đi trong vũ trụ thử vận may. Nhìn có thể hay không gặp phải mấy cái nhược gà chiến hạm. Kiếm lời một làn sóng bổng lộc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.